Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện ngôn tình Havala. Hôm nay Hoàng Dương sẽ gửi đến quý vị và các bạn thính giả phần 6 của câu chuyện Cô dâu của Tổng Giám đốc, tác giả Đại Mạc Tuyết Lan, dịch giả Thiên Yết. Nhớ like ủng hộ subscribe kênh Chuyện ngôn tình Havala để đón nghe những câu chuyện hay nhất và đừng quên bình luận cảm giác của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Ngay từ lúc xuống sân bay, trong nháy mắt đó cô vẫn còn sợ, sợ sẽ gặp được anh nhưng vẫn chạy không thoát. Rõ ràng là đã chuẩn bị kỹ càng, rõ ràng nên hận anh. Nhưng tại sao khi anh đứng trước mặt mình, khoảng cách gần như vậy lại mơ hồ cảm nhận được hơi thở của anh? Lòng của cô lại quay cuồng không dứt. Lục Tử Hiên không biết mình làm thế nào bước đi. Cả hội trường anh chỉ nhìn thấy mỗi bóng dáng của cô. Bóng dáng đó mình đã tìm 5 năm. Bóng dáng đó mình đã lật tung cả nước Pháp để đi tìm kiếm, lúc này lại gần ngay trước mặt. Lôi, chỉ gọi một cái tên đó còn cái gì cũng không nói ra được. Âm thanh không che giấu được vui mừng, không kiềm chế được vươn tay, nhưng vẫn không ngừng run rẩy. Cảm xúc chân thật này nói cho anh biết là tất cả đều là sự thật. Lông mày quen thuộc, ánh mắt quen thuộc, lỗ mũi quen thuộc, còn có đôi môi quen thuộc kia. Tất cả đều là sự thật, không phải anh đang nằm mơ. Mặc dù đã qua 5 năm, nhưng 5 tháng không để lại một dấu vết gì. Cô so với trước kia càng thêm xinh đẹp mà thôi, tóc dài suông thẳng, đã biến thành tóc quăn. Điều này càng làm cho cô thêm quyến rũ. Thật xin lỗi. Anh chạm vào làm cho cô hết sức khó chịu. Hơn nữa bên cạnh mọi người vây quanh càng lúc càng nhiều, làm cô vô cùng lúng túng. Nhưng lời của cô còn chưa nói hết cũng đã rơi vào trong một vòng ngực quen thuộc. Đừng nói xin lỗi, em biết không? 5 năm nay, anh luôn đi tìm em. Anh vẫn luôn tin rằng em sẽ trở về bên cạnh anh. Lục Tử Hiên ôm chặt lấy cô. Anh sợ cô rời đi lần nữa. Chỉ có ôm cô như vậy thôi, anh mới yên tâm. Đầu tựa vào cổ của cô, cảm giác ấm áp của cô. Em rốt cuộc cũng trở lại. Anh rốt cuộc cũng nhìn thấy em. Nước mắt không tiếng động rơi xuống là nước mắt vui mừng. Cả bả vai một mảnh ướt át, đồng lôi cả kinh, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, anh khóc. Bên tai nghe được tiếng tim của anh đập mạnh mẽ, trong không khí lơ lửng hơi thở ấm áp của anh, bức tường phòng ngự xây lên trong những ngày qua đã hoàn toàn sụp đổ. Nhưng không phải nên hận anh sao? Hận anh không ngừng nhục nhã mình, hận anh cướp đi đứa con của mình, đứa bé. Nghĩ đến đây, cô đột nhiên tỉnh táo, dùng sức đẩy Lục Tử Hiên ra, bước chân lùi về phía sau. Trong ngực đột nhiên trống rỗng, lông mày Lục Tử Hiên hơi nhíu lại. Thật xin lỗi, anh nhận nhầm lầm người. Mất tự nhiên xoắn tóc, điều chỉnh hơi thở, lần nữa đối mặt với anh. Ánh mắt xa lạ khiến thân thể của Lục Tử Hiên đột nhiên cứng đờ. Lôi! Không dám tin mở miệng, tại sao cô có thể nói anh nhận lầm người? Dù cô có hóa thành tro bụi, anh cũng không thể nào nhận lầm được. Bảo bối, bị bỏ quên ở một bên, Lạc Trường Tuấn đưa tay ôm eo của cô, nhìn Lục Tử Hiên đầy địch ý. Hình như từ động tác vừa mới xảy ra giữa hai người đã nhìn ra được điều gì. Tiên sinh, tôi không biết sao anh lại biết Anna. Nhưng nếu như anh còn dây dưa không rõ nữa, tôi có thể kiện anh tội quấy rối. Lạc Trường Tuấn nói chuyện không chút khách khí. Ở trước mặt của Đồng Lôi, anh luôn luôn là như đứa bé. Nhưng người của anh cũng biết anh là một người không dễ chọc. Lục Tử Hiên lúc này mới ý thức được vừa rồi hình như là mình không khống chế được. Ánh mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm cô gái trước mặt. Anna. Chẳng lẽ cô thật không phải là Lôi? Nhưng làm sao anh lại nhận lầm? Chẳng lẽ thật sự do mình nhớ nhung quá đến mức là sinh ra ảo giác? Trên đời thật sự có người giống như thế sao? Nhạc đêm nhỏ dần, hoàn toàn đưa tới sự chú ý của truyền thông. Bọn họ đang thở dài không thấy Lục Tử Hiên đâu. Không ngờ không những nhìn thấy, hơn nữa còn có tin tức thú vị như vậy. Tổng giám đốc Lục ôm nhà thiết kế thời trang Anna của Chicago trước mặt mọi người. Lời đồn si tình đã vỡ tan. Đèn flash nhất thời lóe lên không ngừng. Chỉ có 3 người trong cuộc vẫn đứng ở trung tâm nhìn lẫn nhau. Một si mê, một hận ý, một đối địch. Lục Tử Hiên bi thương lui về phía sau một bước, đôi mắt chống lại đôi mắt đen như lục kia, muốn nhìn thấy chút gì ở trong đó, nhưng cuối cùng lại không thấy được, khổ sở cau mày. Vết sẹo trong lòng khó chịu, giống như là bị người khác xóe tạc. Tổ hợp tuấn nam mỹ nữ trước mặt làm mắt anh đau nhói, bọn họ đứng chung một chỗ sao mà xứng đôi. Tổng giám đốc Lục, xin hỏi quan hệ giữa anh và tiểu thư Anna là thế nào ạ? Tổng giám đốc Lục, tiểu thư Anna. Ký giả xung quanh càng ngày càng nhiều, tình hình như thế khiến cho Đồng Lôi có chút không biết làm sao. Lúc này, Lạc Trường Tuấn gọi vệ sĩ tới mở đường cho bọn họ. Hai người cùng nhau chen nhau vào một nơi đã được chuẩn bị xong cho khách quý. Từ nơi đó có cửa, có đi thể đi ra ngoài. Khi người ở cửa đang vây quanh Lục Tử Hiên, một bóng dáng ở góc len lén đi theo ra ngoài từ cửa hông. Trưởng Tuấn, vừa rồi cảm ơn anh. Cúi đầu có chút áy náy đối với anh. Lạc Trần Tuấn dịu dàng cười, lại khôi phục bộ dạng vô lại như cũ. Bảo bối, nếu như thật sự muốn cảm ơn anh, không bằng lấy thân báo đáp thì thế nào? Trời mới biết là anh nói câu này có bao nhiêu lần nghiêm túc, anh đã sớm nghĩ như vậy. Tay hung hăng nhéo vào sườn của anh có thể nói chuyện đứng đắn một chút hay không? Tuy nói như vậy, nhưng lòng của cô này lại tốt hơn nhiều. Bỏ qua chuyện vừa rồi của Lục Tử Hiên làm cô không vui, Đồng Lôi nắm cánh tay của Lạc Trường Tuấn lên, nét mặt lộ ra nụ cười thoải mái. Thấy cô cười, đôi mắt của Lạc Trường Tuấn cũng sáng lên. Bảo bối anh đói rồi, chúng ta đi ăn cái gì đi? Đồng Lôi gật đầu một cái. Khi bọn họ chuẩn bị lên xe, dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, một bóng dáng đột nhiên nhào tới ôm lấy cô. Cái nhà đầu chết tiệt này, cậu có biết là cậu làm tướng lo lắng gần chết hay không? An An vừa nói xong liền đánh lên vai cô. Vệ sĩ thấy thế liền đi lên, lại bị một ánh mắt của Lạc Trường Tuấn ngăn lại để không gian cho họ. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến Đồng Lôi cả kinh. Khi nghe được những lời oán trách của người đó, khóe mắt liền ướt át. An An, nhà đầu chết tiệt kia, những năm nay cậu sao không liên lạc cùng chúng tớ? An An oán trách nhéo gương mặt của cô, hại cô lo lắng lâu như vậy. Vừa rồi sao cậu lại muốn lừa gạt anh ta? Dù sao anh ta cũng đã tìm cậu 5 năm, hơn nữa chuyện năm đó cũng không thể hoàn toàn trách anh ta, đều do Tô Mạt, nếu như không phải là cô ta hại thì... An An nhìn cô nhỏ giọng nói. Đồng Lôi đầu tiên là sững sờ, tròng mắt cũng rũ xuống, cánh môi màu hồng nhu nhu. An An có những tổn thương không cách nào quên được. Xem ra đứa bé là đả kích rất lớn đối với cô. Đứa bé chỉ là ngoài ý muốn, lúc ấy anh ta căn bản không biết là chuyện cậu mang thai. Đầu trừ cô và Lục Minh Hạo cũng không có người khác biết. Ngoài ý muốn, đẩy tớ xuống lầu cũng coi như là ngoài ý muốn sao? Sau đó nhục mạ tớ cũng coi như là ngoài ý muốn sao? Chỉ bằng câu nói đầu tiên đã nghi ngờ tớ cũng là ngoài ý muốn sao? Đồng Lôi không nhịn được, liền nói ra toàn bộ những uất ức ở trong lòng. Thì ra đối với anh, cô vẫn còn là canh cánh ở trong lòng. Không biết có phải bởi vì lời nói của An An hay không, lúc đang ăn cơm cùng Lạc Trường Tuấn, cô lại liên tiếp ngẩn người, tay không hề động đến các món ăn trên bàn. Thấy cô như vậy, món ăn có ngon hơn nữa cũng sẽ không ăn vô, dứt khoát để chén đũa xuống, quan tâm nắm tay của cô. Bảo bối em không sao chứ? Nhìn thức ăn trước mặt cô vẫn không vơi đi một chút nào. Có phải những thức ăn này không hợp khẩu vị của em hay không? Đồng Lôi cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại đôi mắt quan tâm của anh, lắc đầu hỏi một cái, cô không nên làm anh lo lắng. Trưởng Tuấn, chẳng lẽ anh không có gì muốn hỏi em sao? Nhiều năm như vậy, chỉ lần đầu tiên gặp nhau anh đã hỏi mình. Điều từng hỏi lại, chỉ vì mình không muốn nói, anh đã từng nói sẽ không ép mình, đợi ngày nào đó muốn nói thì nói cho anh biết cũng không muộn. Nhưng tất cả những gì xảy ra tối nay, anh cũng có thể nhìn ra chút đầu mối. Lạc Trường Tuấn lặng lặng nhìn chằm chằm ánh mắt của cô. Hồi lâu, đang lúc cô muốn rút tay ra khỏi thì lại nắm thật chặt, trong đôi mắt tràn đầy yêu thương. Anh nói rồi anh sẽ không ép em, trừ khi một ngày kia em nguyện ý nói cho anh biết. Mí mắt rũ xuống, không muốn nhìn thấy thâm tình trong mắt anh, bởi vì sợ người đàn ông tốt như vậy sẽ có rất nhiều cô gái yêu thích, nhưng mình vẫn từ chối anh. Trường Tuấn,

Gió thổi trên người có chút lạnh, Đồng Lôi giữ chặt áo khoác trên người. Một màn vừa rồi trong biệt thự làm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net